Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, kịch chiến. Nằm xuống, Lâm Duệ cúi đầu đè thấp thân thể, hướng bên cạnh vọt tới, giữ chặt Lăng Thanh Y cổ tay đưa nàng kéo xuống, thấp giọng nói, đừng nhìn bên kia, là ma quỷ đi lang, rất khủng bố một loại quái vật. Ầm ầm, lộng xoạt, ngự linh sư nhóm tại kinh lịch vừa mới bắt đầu kinh hoàng bên ngoài. Bắt đầu phản kích, có thể ở thế gia trong gia tộc trổ hết tài năng tiến vào đội ngũ này. Đều là thực lực, kinh nghiệm tác chiến rất không tệ tinh nhuệ. Đám người triệu hồi ra linh sủng của mình, thôi động thể nội linh tính hướng ma quỷ đường lang nhóm công kích. Xuất, chói mắt quang mang sáng lên. Một cái ngự linh sư trên đỉnh đầu một cái loài cá quái vật lơ lửng ở nơi đó. Vây cá hít hít, trong hư không ngao du, thân thể tản ra ôn hòa màu trắng, đem vùng này chiếu thông thấu. Sống chết trước mắt, cũng không lo được cái gì có thể hay không dẫn tới những quái vật khác loại hình. Tầm mắt, tại bất cứ lúc nào, đều là trọng yếu nhất. Không có tầm mắt mọi người liền sẽ giống mù lòa đồng dạng đi loạn. Càng đừng đề cập cái gì giết địch. Ở nơi đó, công kích, có người nhìn thấy hai con ma quỷ đường lang phủ phục tại một gốc thô to lớn trên đại thụ. La lớn, bên người linh sủng công hướng bên kia. Trong chốc lát, mấy chục đạo công kích bay đi. Phảng phất đầy trời khói lửa óng ánh, mang theo linh lực tiếng oanh minh. Ong ong màu đen cánh răng cưa song thang ma quỷ đường lang 10 phần cơ cảnh. Tốc độ cực nhanh giống như một đạo như thiểm điện bay khỏi. Chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Xoát một tiếng, mặt khác 7, 8 cái ma quỷ đường lang tựa như lưỡi hái của tử thần. Gầy cao quỷ dị dưới đầu song thang dương lên, hướng mọi người bay tới. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Trong đêm tối, mấy thân ảnh hiện lên, phốc một chút, bọn chúng sắc bén giống thiết cắt đao chân trước xẹt qua hai con linh sủng thân thể. Tựa như là một thanh dao phay đôi trắng nõn đậu hũ cắt xuống. Không có một tia đình trệ ma sát xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. A, đáng chết, linh sủng tử vong tạo thành ngự linh sư phản phệ. Hai cái không biết là Lăng gia hay là Nghiêm gia ngự linh sư nằm trên mặt đất. Mạch máu phảng phất muốn bạo liệt, ôm đau muốn chết mất đầu, đau đến không muốn sống. Nghe ta mệnh lệnh, hình chữ nhật bày trận công kích. Nghiêm gia nhị gia trao mày, khô cằn trên mặt run run một hồi, lớn tiếng giận hô chỉ huy Nghiêm gia đội ngũ. Phòng ngự linh sủng trên đỉnh, công kích từ xa tại sao? Lăng Kiến Bình hét lớn, đám người rất nhanh bắt đầu chuyển động, tụ hợp cùng một chỗ, linh lực ba động nháy mắt nhấc lên linh lực triều tịch. Đem vùng này xâm lâm lâm mộc trấn ào ào vang, có thứ tự đội ngũ, tạo thành bất phàm công kích, hình thức nháy mắt trở nên đã khá nhiều. Thông qua kia màu trắng loài cá linh sủng chiếu sáng. Mấy chục con ma quỷ đường lang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Toàn thân đen nhánh thân thể, hoàn mỹ hòa hợp trong đêm tối. Gầy cao quỷ dị hình tam giác mặt, đỉnh đầu dài nhỏ xúc giác, màu xanh biếc phục đồng. Cùng kia làm người sợ hãi thật dài sắc bén song thang. Bốn cái sau chi bên trên cơ bắp tại rất nhỏ cổ động. Hiển lộ rõ ràng ma quỷ đường lang hoàn mỹ bật lên lực. Ma quỷ ường lang, đây là một loại lấy ma quỷ xâm lâm tên tuổi, ma quỷ, mệnh danh tinh linh cấp quái vật. Kia phảng phất trời sinh vì giết người mà chế tạo ra thân thể. Băng lãnh song đồng, cùng trăm năm qua mất mạng tại bọn chúng thủ hạ đếm cũng đếm không xuể ngự linh sư nhóm. Sáng tạo ra uy danh của nó, ma quỷ đường lang linh thú tu vi, năm 230 linh thú phân loại. Yêu gôn giới lớp côn trùng đường lang họ linh thú thuộc tính. Kim, phong linh thú phẩm chất. Tinh anh linh thú kỹ năng. Thiết cát phong xí vô ảnh đao. Bản mệnh thiên phú, Lâm Duệ tùy tiện quét hình một cái ma quỷ đường lang. Tư liệu truyền vào trong mắt, trong lòng lập tức run lên. Quả nhiên, là ma quỷ đường lang. Tinh linh cấp nhị phẩm, tinh anh phẩm chất, kỹ năng cơ hồ tất cả đều là cường lực kỹ năng công kích. Trăm năm quái vật trở lên bản mệnh thiên phú cũng là công kích hình vô ảnh đao. Ma quỷ đường lang không hổ là quái vật bên trong trời sinh đao khách. Cỗ máy giết người, hắn như vậy trong đầu nghĩ đến. Lăng gia cùng Nghiêm gia bên kia đã bắt đầu công kích. Rất nhanh liền có chiến tích. Mấy cái ma quỷ đường lang bị linh lực triều tịch lắc lư. Bị mọi người phô thiên cái địa công kích chém xuống. Kít, quỷ dị khiến người cơ bắp mỏi như tiếng kêu vang lên. Bọn quái vật đối với nhân loại công kích cảm thấy phẫn nộ. Phong thuộc tính cánh trong chớp mắt kích động trên trăm thành nghìn lần. Hai thanh đại đao răng cưa song thang trên có ám sắc chảy xuôi. Vô ảnh đao, chợt lóe lên, thổi phù một tiếng, hai cái không kịp phản ứng ngự linh sư bị mở ngực mổ bụng. Bọn quái vật lần nữa biến mất trong tầm mắt, ghé vào cao lớn cây rừng bên trên. Dùng ác độc ánh mắt nhìn xem nhân loại phía dưới. Chiến đấu tại tiếp tục. Đối mặt ma quỷ đường lang xuất quỷ nhập thần thân thủ. Cùng kia sắc bén đến ngay cả phòng ngự hình linh thú đều ngăn cản không nổi công kích. Đám người có chút tê dại ra đầu. Cũng không phải nói công kích không đủ, mà là người ta căn bản không cùng ngươi đánh a. Ma quỷ đường lang giống từng cái thích khách, sinh động ở chung quanh trong bóng tối, đối ở giữa trên đất trống sáng tỏ sáng đám người thi triển ám sát. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, thế mà còn có phần hợp hoa quốc cổ đại thích khách chi đạo. Hỏa diễm phún xạ, Lăng Kiến Bình vỗ bên cạnh lôi hỏa sư. Chắc tuyệt phẩm chất lôi hỏa sư há to miệng rộng, nồng đậm hỏa linh lực đang dập dờn. Chớp mắt về sau, một đạo hỏa diễm phun ra, một tiếng ầm vang, to lớn cây cối đổ xuống, một cái đen tiêu tiêu ma quỷ đường lang ba một cái bị đốt thành tro than. Đám người mừng rỡ, khí thế hơi tăng trở lại, song vĩ độc hiết, độc vĩ, thấy Lăng Kiến Bình kiến công, Nghiêm gia nhị gia lập tức đối linh sủng chỉ huy, thể nội linh tính bành bái. Hai cái đuôi đen nhánh ma huyết trong mắt nhanh như chớp chuyển động. Thân thể vừa vọt ra, dựng ngược ở sau người to lớn sắc bén móc câu như thiểm điện nhoáng một cái mà ra. Cây kia bên trên ma quỷ đường lang chít chít kêu to bay ra. Tránh thoát một kích này, nhưng không đợi nó cao hứng. Một cái khác đầu móc câu liền xuất hiện, chỉ là một đâm, liền đem quái vật này đâm cái xuyên. Ma quỷ ưng lang xông ra mấy bước, liền bị thể nội độc tố ăn mòn, hóa thành một vũng nước biến mất tại nguyên chỗ. Hai chi đội ngũ người phụ trách đại triển thần uy, đám người khí thế phóng đại, tựa hồ ngay tiếp theo thể nội linh tính đều trống rỗng chướng một đoạn. Thúc dục linh sủng không cần tiền giống như đem kỹ năng ném ra. Nghiêm Thành lúc này trở lại Nghiêm gia bên kia, đứng tại mấy người vòng bảo hộ bên trong, một mặt khẩn trương nhìn xem, kích động, bên cạnh hắn đồng dạng đứng một con cùng Nghiêm gia nhị gia giống nhau như đúc song vĩ độc hiết. Hai con móc câu nhổng lên thật cao, dữ tợn khủng bố, đây là Nghiêm gia truyền thừa linh sủng, bình thường chỉ có dòng chính mới có tư cách trao tặng loại này linh thú. Chi nhánh chi thứ chỉ có thể khế ước càng tầng dưới hơn lần huyết loại linh sủng. Mỗi cái gia tộc, thế gia, đều có mang tính tiêu chí linh sủng. Nghiêm gia, chính là song vĩ độc huyết. Lăng gia, là lôi hỏa sư. Lâm Duệ trước kia cấp trên Tần Nguyệt Hề. Đại biểu Tần gia là liệt sĩ truy phong báo. Còn như bình dân, hoặc là nói cái khác ngự linh sư, thì là loạn thất bát tao. Các loại linh sủng đều có. Nhị thiếu gia, đừng đi ra, quá nguy hiểm. Bên cạnh, một cái tùy tùng cảnh giác nhìn xem cục diện, một bên ngăn lại kích động Nghiêm Thành. hỗn đàn, nói gọi ta thành thiếu, đừng gọi ta nhị thiếu gia. Nghiêm Thành hiển nhiên đối hai chữ này mười phần kiêng kỵ, lớn tiếng gầm thét, được rồi, nhị thiếu gia, chỉ cần ngươi không đi ra, cái gì đều dễ nói. Tùy Tùng sụ mặt, thân thể cơ bắp căng cứng. A, hai tiếng kêu thảm truyền đến, lại có người bị ma quỷ Đường Lang giết chết. Nghiêm Thành bị hù đánh cái bệnh sốt rét, nuốt nước miếng một cái, cũng không trang bức nói muốn đi ra ngoài chiến đấu, rụt lại đầu uốn tại phía sau. Liền xem như hiện tại Tùy Tùng để hắn ra ngoài, hắn cũng không dám đi ra. Lăng gia chủ, đồng loạt ra tay. Nghiêm gia nhị gia Nghiêm Ba giận dữ, la lớn, được. Hai cỗ mãnh liệt linh lực ba động phảng phất lang yên phóng lên tận trời. Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba hai tay đặt tại linh sủng trên thân, hai tay kết thành tối nghĩa thủ ấn, thi triển bộc phát linh sủng linh lực bí kỹ, yêu thú giới linh lực, yêu thú giới linh lực. Lập tức, Lôi Hỏa Sư cùng Song Vĩ Độc Huyết phảng phất ăn mãnh dược, thân thể hình thể tăng vọt, phức tạp văn văn hình ảnh xuất hiện tại hai con linh sủng phía dưới. Đỏ lam cùng linh lực màu đen bỗng nhiên gia tăng gấp đôi nhiều. Giống, tê, hai cái bạo tẩu linh sủng mạnh mẽ đâm tới xông tới. Chỉ là một cái sát na, liền chém xuống mấy cái ma quỷ Đường Lang. Lôi Hỏa Sư lực lượng cường đại, cùng Song Vĩ Độc Huyết quỷ dị phương thức công kích, để ma quỷ Đường Lang nhóm bị thiệt lớn, đặc biệt là hai con mở ra yêu thú giới linh lực linh sủng. Vô luận là về mặt sức mạnh vẫn là tốc độ, lực phản ứng bên trên, đều hoàn toàn không phải bọn chúng có thể so sánh. Hai cái người phụ trách xuất thủ, những người khác hiệp trợ, rất nhanh liền đem chiến tích mở rộng mờ. Chít chít, lúc này một tiếng hung mãnh tiếng kêu vang lên, phảng phất là mệnh lệnh, còn lại ma quỷ Đường Lang nhóm nhanh chóng rút lui. Thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Hô, Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng thu hồi linh sủng. Như vậy linh lực toàn bộ triển khai, tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể của bọn họ linh tính chỉ còn lại 5 thành. Rất nhanh, quét dọn chiến trường, thu thập chiến quả, tại hai người thúc dục hạ, Lăng gia cùng Nghiêm gia ngự linh sư nhóm thật nhanh rút lui nơi này. Nếu ngươi không đi, nơi này liền muốn biến thành bọn quái vật nhạc viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.